Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, nhà gỗ chỗ che chở. Xuyên thấu qua hai con bay lượn ở trên không ruồi đầu xanh. Mới vừa xây xong nhà gỗ xuất hiện đang trực tiếp trong màn ảnh. Đạo diễn bên trong, Tiêu Y Y thân mặc đồ trắng váy ngắn. Trên đầu tạm biệt một viên hồ điệp kẹp tóc. Khó có thể tin tưởng, lúc này mới đệ 11 ngày, số 99 tuyển thủ đã xây xong chính mình chỗ che chở. Ở 100 tên tuyển thủ bên trong, số 99 cũng không phải tối bị xem trọng cái kia. Nhưng hiện tại hắn đã dẫn trước thí sinh khác rất nhiều. Xin hỏi Chu tiên sinh, từ chuyên nghiệp góc độ, làm sao đối xử số 99 tuyển thủ kiến tạo tòa này nhà gỗ? Nó có thích hợp hay không biển đảo sinh hoạt? Trên một mùa huy chương đồng tuyển thủ Chu Thiên Thuận mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rất không dễ dàng mới bình tĩnh lại. Số 99 tuyển thủ tiến độ quá nhanh. Ta nhớ rằng, trên một mùa là ở ngày thứ 30, mới có tuyển thủ kiến tạo thật chỗ che chở. 30 ngày lẫn nhau so sánh 11 ngày. Há không phải nói số 99 tuyển thủ dẫn trước sắp tới 20 ngày. Tiêu Y Y nói, là a, thực từ lên đảo bắt đầu, ta vẫn luôn đang chăm chú số 99 tuyển thủ. Hắn hiểu được chế tác cạm bẫy, có thể thông thạo sử dụng cung tên. Hơn nữa thân thể còn vượt qua người bình thường rất nhiều. Xin hỏi, số 99 tuyển thủ có thần bí gì lai lịch à? Chu Thiên Thuận tò mò hỏi. Tiêu Y Y nói, trong tay ta có số 99 tư liệu. Hắn đến từ xóm nghèo, đang tham gia tiết mục trước, cũng không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương. Rất khó tin tưởng, hắn sẽ ở trên hải đảo như cá gặp nước, để chúng ta dành cho số 99 tuyển thủ càng nhiều chờ mong. Có thể hắn gặp lại lần nữa, khiếp sợ tất cả mọi người. Lý Tư mang theo dao bầu quay một vòng, nhà gỗ ở trong mắt hắn, còn có thật nhiều không đủ địa phương. Nhưng một ít chuyện không cần sốt ruột, chính mình có thể chậm rãi sửa chữa. Hắn cõng lấy ba lô, mang theo dao bầu, một lần cuối cùng phản về hang núi, đem còn lại vật tư mang đi. Trước sơn động trong bẫy dập, gấu đen uể oải bát ở bên trong, tựa hồ đã tiêu hao hết có sức lực. Lý Tư tìm tới trong sơn động còn lại thịt sói, ném một chút đi vào, gấu đen mở ra miệng rộng. Ba lần hai lần liền ăn hết, sau đó ngẩng đầu lên, chờ mong mà nhìn Lý Tư. Ngươi cho ta gọi a? Tại sao không gọi? Lý Tư tìm một cây gậy gỗ lại đây, đứng ở cạm bẫy biên giới nhìn gấu đen đầu. Gấu đen gào gừ hai tiếng, ở trong bẫy dập tránh né, ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút vô cùng đáng thương. Ồ, Lý Tư có chút giật mình, chẳng lẽ nói, gấu đen đã bị mình thuần phục? Ngẫm lại chính mình mấy ngày nay làm gây nên, có thể nói không hề có nhân tính, mỗi ngày đều đem gấu đen đói bụng đến phải gần chết, còn để nó réo lên không ngừng, như vậy chó ngáp phải ruồi, xác thực như là một cái thuần hóa quá trình, không nghĩ đến gấu đen ý chí như vậy không kiên định. Vừa mới qua đi mấy ngày a, liền bị chính mình thuần phục, nếu như có thể có một đầu gấu đen làm sủng vật, tựa hồ cũng không sai, chí ít không đến nỗi như vậy cô quạnh. Hắn lại ném một chút thịt sói đi vào, gấu đen ba thanh hai cái ăn sạch, gào gừ một tiếng, tựa hồ đang hướng về Lý Tư làm nũng. Nhưng Lý Tư lại không hiểu thú ngữ, cái gọi là thuần hóa có thể là cảm giác sai, vạn nhất gấu đen là ở cho mình ra vẻ đáng thương. Nếu như hắn bò xuất động khẩu hướng mình nhào tới, Lý Tư cũng không có tự tin đến, cảm thấy đến sức mạnh bây giờ, có thể làm cũng một con gấu. Trước tiên đói bụng nó mấy ngày lại nói. Lý Tư trở lại sơn động, thanh lý còn lại vật tư, giản lược lậu trong giường gỗ, phát hiện 5 viên không biết tên loài chim trứng. Đã qua rất nhiều thiên, vẫn không có bất kỳ bị ấp dấu vết, có thể căn bản không thể ấp, thẳng thắn nấu chúng nó. Lý Tư đem 5 viên trứng bỏ vào ba lô, lại kiểm tra một vòng, đem vụn vặt vật tư đều ném vào. Trước khi đi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, chạy đến dưới một cây đại thụ. Quả nhiên, chính mình trước loại dưới tàng cây hạt giống, hiện tại đã nảy mầm, xanh xanh dày đặc một bụi, cũng nhìn không ra là cái gì thực vật, nhưng tình hình sinh trưởng phi thường vượng, có thể tiến hành cấy ghép. Lý Tư đưa chúng nó ngay cả rễ mang thổ đào móc ra, phóng tới ba lô bên trong, sau đó trở về nhà gỗ. Bởi vì phóng hóa đốt rừng, nhà gỗ chu vi có một đám lớn trống trải thổ địa. Lý Tư dùng dao bầu san lấp mặt bằng đất, đem phân cho chôn ở thổ nhưỡng dưới. Sau đó, đem mầm non phân tán ra đến, duy trì nhất định khoảng thời gian, từng viên một chôn xuống mồ bên trong. Dùng thổ bồn từ hồ nước nơi mang nước tưới, bởi vì ở hồ nước phụ cận đóng trại, mang nước phi thường thuận tiện, cũng không uổng công chính mình khổ cực một hồi. Đã là hoàng hôn, mầm non ăn no nước, lá xanh chi lăng lên, hướng về bầu trời một mảnh tươi tốt dấu hiệu. Lý Tư nhìn ở trong mắt, nội tâm trở nên phi thường có cảm giác thành công. Tình cảnh này, xuất hiện đang trực tiếp bên trong. Khán giả các bằng hữu hô to khó mà tin nổi. Hắn đang làm cái gì? Không phải là muốn trồng trọt chứ? Có thể ngày mai hắn liền bị đào thải. Trồng trọt làm cái gì? Này có cái gì? Ta cảm giác rất tốt à. Nhìn liền hài lòng. Ta cảm giác hắn ngạo kiều. Lơ là trên hải đảo nguy hiểm. Trước khi trời tối, Lý Tư ở nhà gỗ chu vi thiêu đốt mấy chồng lửa trại. Như vậy có thể lấy phòng ngừa buổi tối có dã thú xông tới. Hắn ăn một chút thịt sói, nấm, sau đó nằm ở bên trong nhà gỗ ngủ thiếp đi. Đêm đó ngủ đến cũng không yên ổn. Phi từ cửa sổ thổi vào, có ong ong vang lên không ngừng mũi. Càng quan trọng chính là không có gấu đen bảo an gác đêm. Nội tâm hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Rốt cục ngao đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư đẩy hai cái vành mắt đen. Ngày hôm nay, hắn chuẩn bị ở nhà gỗ chu vi chát một vòng hàng rào. Có thể tăng lên nhà gỗ phòng ngự trị, trung cấp thủ công năng lực, cơ sở kiến trúc năng lực hơn nữa bị cường hóa sau sức mạnh. Những này đều có thể giúp được hắn. Hắn mang theo dao bầu ở trong rừng, chặt cây lớn bằng ngón cái cành cây. Tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh. Rất nhanh sẽ thu hoạch một đống vật liệu. Đưa chúng nó chôn dưới đất, một cái lại một cái đáp cùng nhau. Hàng rào tường bố trí đến lại nghiêm mật lại kiên cố. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ cơ sở thợ mộc năng lực. Trong đầu có thêm một đoàn ký ức. Tiêu hóa qua đi, Lý Tư đã hiểu được lợi dụng khúc gỗ chế tác đơn giản bàn ghế. Hắn tiếp tục chát chính mình hàng rào. Lợi dụng một ngày, chát được rồi sở hữu hàng rào. Dọc theo nhà gỗ làm thành một vòng. Lưu được rồi cửa lớn vị trí. Đến muộn giờ cơm lúc, Lý Tư nấu một chút thịt sói, nấm, chữ hàng đồ ăn đã tiêu hao gần như. Khi hắn chuẩn bị đem còn lại 5 viên trứng ném vào lúc, chợt phát hiện 5 viên trứng đều xuất hiện vết nứt. Theo sát, vỏ trứng vỡ vụn, dò ra một cái lông xù địa đầu nhỏ. Ồ, mới nghĩ đem các ngươi luộc rồi ăn đi. Kết quả các ngươi ngày hôm nay liền ấp. Xem ra cũng là thích cứng không thích mềm tính khí. Lý Tư tạm thời thả chúng nó một con ngựa. Dùng còn lại thịt sói lấp đầy bụng. Hoang đảo cầu sinh ngày thứ 12 cứ như thế trôi qua. Lý Tư nằm ở trong nhà gỗ. Lâm trước khi ngủ, vỗ vỗ đầu. Luôn cảm giác mình lãng quên cái gì. Trước sơn động, gấu đen cô độc địa nằm nhoài cạm bẫy bên trong. Nhìn đầy trời sao, nếu như nó nắm giữ tư tưởng mà nói. Giờ khắc này nhất định tràn ngập tuyệt vọng. Đồ ăn đây, ăn đây. Gấu đen hiện tại đói bụng đến phải thoi thóp. Cố định thời gian đều sẽ có đồ ăn xuất hiện. Làm sao ngày hôm nay không có? Thiên, ai tới cứu cứu ta? Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.